Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 35, 35, dị năng giả bị ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thành có chút ngại ngùng đất nhu nhu đầu. Như vậy đi, ta đem cái này tặng cho ngươi. Làm bồi tội, Sở Tiêu Thấu đi lên nhìn xem. Khinh thường mà nói, cái gì đi, chi ma đại khối phỉ thúy. Thật sự là một chút thành ý đều không có. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Sở Tiêu vẫn là rất nhanh đem phỉ thúy từ Lâu Thành trên tay đoạt lại đây. Nhị ca, này khối phỉ thúy ngươi trước được thông qua dùng. Lão gia hỏa này quá keo kiệt, chỉ cho lớn như vậy khối phỉ thúy. Về sau, ta sẽ tìm càng hảo phỉ thúy đưa cho ngươi. Sở Tiêu hiến vật quý dường như đem phỉ thúy giao cho Sở Giang Giật trên tay. Sở Giang Giật đem phỉ thúy thu đứng lên. Tuy nhỏ điểm, nhưng là Lâu Thành lấy ra tự nhiên là thứ tốt. Thủy tinh loại đế vương lục cũng đã khoái tuyệt chủng. Tiểu Tiêu, không nên nói bậy. Sở Tiêu không cho là đúng mà nói. Lão gia hỏa này là keo kiệt đi. Nếu là hắn đưa cái lớn một chút, ta liền không nói. Sở Giang Giật nhướng mắt. Đối với Lâu Thành đạo, Lâu tiền bối, ta đây cái đệ đệ tương đối tùy hứng. Ngài sẽ không theo hắn không chấp nhặt đi. Lâu Thành ha hả cười cười. Đương nhiên không biết. Sở Tiêu lưng đeo bắt tay, ngang đầu đạo, một bộ đối Lâu Thành khinh thường nhất cố bộ dáng. Âu Dương Hạc vây quanh Sở Tiêu chuyển chuyển. Tiểu Tiêu a, có hứng thú hay không làm đồ đệ của ta a? Nhìn tại ngươi vừa rồi vỗ Lâu Thành lão gia hỏa này một trưởng phân thượng, ta có thể ngoại lệ thu ngươi vi quan môn đệ tử a, thế nào? Cơ hội như thế, người bên ngoài là cầu đều cầu không được. Sở Tiêu khinh thường đất hừ lạnh một tiếng. Ai yêu làm ngươi đồ đệ ai làm đi. Ta mới không cần làm ngươi cái này lão tửu quỷ đồ đệ. Lại không có chỗ tốt có thể lấy. Như thế nào sẽ không có lợi. Lão tử ta chính là cửu cấp dị năng giả. Hơi chút chỉ điểm ngươi một chút, ngươi cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Âu Dương Hạc tức đến khó thở mà nói. Sở Tiêu không cho là đúng đất nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái. Phải không? Ta như thế nào không nghe nói? Ngươi có cái gì đồ đệ phi thường lợi hại a? Ngươi liên ta đều không có nghe nói qua. Như thế nào sẽ nghe nói đồ đệ của ta? Âu Dương Hạc bất mãn mà nói. Sở Tiêu gật gật đầu. Là, ta muốn bái sư, liền bái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật vi lão sư. Ngươi loại này danh điều chưa biết mới không tại ta suy xét trong phạm vi. Âu Dương Hạc hắc mặt. Chính mình danh điều chưa biết. Chính mình không cần quá lớn danh lừng lẫy a, ngươi chính mình kiến thức hạn hẹp. Cứ nhiên trách ta danh điều chưa biết. Lâu Thành nhìn một chút Sở Tiêu. Cấp 5 xà loại tiến hóa giả. Trong cơ thể tàn dư năng lượng cư nhiên chỉ có một chút điểm. Chiếu cái này xu thế phát triển, bảo trì lý trí tiến vào thất cấp cũng là có khả năng. Lâu Thành thấu tiến lên phía trước nói. Tiểu xà, ta xem ngươi thiên tư không sai. Âu Dương Hạc cái này lão tạp mau đích xác giáo không ngươi. Ngươi xem ta làm ngươi lão sư thế nào. Không ra làm sao, lão nhân. Ta xem ngươi chu toàn một cái cầu. Trước không cần nghĩ thu đồ đệ đệ. Vẫn là hảo hảo suy xét giảm béo đi. Sở Tiêu không khách khí mà nói. Âu Dương Hạc cùng Lâu Thành đều kinh ngạc. Hai người cư nhiên khó được đứng ở cùng trận doanh. Tiểu tử, chúng ta hai cái coi trọng ngươi làm đồ đệ. Là ngươi đã tu luyện mấy đời. Ngươi còn dám ghét bỏ. Chính là, xú tiểu tử, chúng ta hai cái đều là thanh danh bên ngoài. Ngươi cái xú tiểu tử kiến thức thiển cận, cư nhiên trách chúng ta không nổi danh. Sở Tiêu không cam yếu thế mà nói. Bậy bạ, ta biết rất nhiều đại nhân vật. Ta sùng bái nhất chính là Thiết Huyết Dòng binh đoàn đội trưởng Lô Vĩ. Âu Dương Hạc cùng Lâu Thành hai mặt nhìn nhau. Lô Vĩ là ai a? Sở Giang giật nhịn không được nhu nhu cái mũi. Là một cái lục cấp thức tỉnh già. Hình thú là xà. Chính mình tổ kiến một cái lính đánh thuê đội, tại cực bắc hoang nguyên sinh động, thuộc hạ đội viên tất cả đều là xà loại thức tỉnh giả. Âu Dương Hạc, Lâu Thành, một cái lục cấp thức tỉnh giả, có thể cùng chúng ta đánh đồng sao? Âu Dương Hạc chống nạnh quát, chính là, cửu cấp dị năng giả, Còn so ra kém một cái xà loại thức tỉnh giả sao? Lâu Thành không cam yếu thế mà nói. Sở Tiêu tức đến khó thở mà nói. Các người nghĩ đến người nhóm là ai a? Một cái tửu quỷ. Một cái cật hóa. Một cái chỉ biết phóng hỏa. Một cái chỉ biết phóng thủy. Cư nhiên cũng muốn cùng Lô Vĩ đại nhân đánh đồng. Quả thực không biết cái gọi là. Âu Dương Hạc nhìn Sở Giang Giật liếc mắt một cái. Tiểu tử, ngươi cái này đệ đệ không phải là đầu không rõ ràng lắm đi. Sở Giang Giật cười cười. Như thế nào hội? Chính là thiết huyết dòng binh đoàn đội trưởng. Vẫn luôn trợ giúp bị bài xích xà loại thức tỉnh giả. Hơn nữa thú hóa sau đó. Có thể cùng thất cấp biến dị thú chống lại. Nhượng đệ đệ của ta thực sùng bái thôi. Âu Dương Hạc phiên cái xem thường. Sùng bái cái gì không hảo. Sùng bái một con rắn. Thất cấp biến dị thú có gì đặc biệt hơn người. Lão tử không cao hứng. Đến mấy đầu ta sát mấy đầu. Cách chương.